Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1802, Nho Môn Động Tĩnh. Thời gian chậm rãi đi qua, đại đường trận đầu lên triều đã định trước sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Mà khoảng chừng sau một canh giờ, ao ao ao, một con bồ câu đưa thư từ Hoàng Cung phương hướng bay ra. Lướt qua tầng tầng không gian, cuối cùng một đường rơi ở Hoàng Cung Tây Bắc cái kia một bên sum xuê trong rừng mai. Công tử, vừa rồi nhận được tin tức, hôm nay trên triều hội, Vương Sung chủ động trên sách, thỉnh cầu Thánh Hoàng đại xá thiên hạ, chủ động đặc xá trừ đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử chờ thủ phạm chính bên ngoài mọi người khác. Bởi vì dị vực vương cực lực khẩn cầu, Thánh Hoàng đã cho phép, hơn nữa tể tướng Lý Lâm Phủ chuẩn bị tương quan công văn. Xá văn e sợ chẳng mấy chốc sẽ công bố. Thảo đường ở ngoài, kiếm quỷ tiếp nhận giấy viết thư, rất nhanh quỳ sát lên trước. Khom người nói, thảo đường dặm chiều rộng mở ra sáng sủa, ngắn gọn sạch sẽ, mà tựu ở chính bắc cùng chính nam hai cái vị trí. Chu tử cùng Lý Quân tiện một thân trang phục nhà nho, quỳ ngồi dưới đất, nghe được kiếm quỷ, Lý Quân tiện đầu lông mày nháy mắt nhíu lại, không thể cứu vãn, ta nguyên bản nghĩ muốn ngươi chủ động trên sách Thánh Hoàng, đặc xá mọi người, đáng tiếc ngươi phân lượng không đủ, hơn nữa đương kim thánh thượng vốn là chủ trương sát phạt hung hăng quân vương, không gặp được sẽ nghe vào. Một bên, Chu tử eo người thẳng tắp, tinh thần quắc thước, xem ra chút nào không giống trăm tuổi lão nhân, chỉ là không nghĩ tới cái kia vương gia ấu tử, phản ứng còn nhanh hơn chúng ta. Hắn bản thân liền là binh gia thủ lĩnh, lại là bình định công thần, chỉ bằng hắn hôm nay lời nói này, chúng ta sau này e sợ càng ngày càng khó có thể áp chế hắn. Lý Quân Tiện không nói gì. Chỉ là cái kia đôi đẹp mắt mày kiếm, càng phát nhíu chặt ba phần. Lần này cung biến, Vương Sung ra tận hoanh hoang, mà Thánh Hoàng tuy rằng biến hóa rất nhiều, nhưng năm đó nhưng là không hơn không kém chủ chiến phái. Cái này cũng là hôm nay lên triều Lý Quân Tiện không có lên triều nguyên nhân. Bất quá nhất để hắn để ý vẫn là kiếm quỷ vừa rồi tin tức truyền đến. Cung biến vốn là mẫn cảm nhất sự tình. Rất thêm là, đại hoàng tử cấu kết thế lực bao dung kinh sư đến biên thùy. Còn có đông đảo thế gia đại tộc. Ở loại tình huống này, ai dám thay cái kia chút người nói chuyện. Người đó liền có cấu kết đại hoàng tử. Tham dự binh biến hiểm nghi. Phóng tầm mắt đại đường. Có thể ngăn cản chuyện này mở rộng. Cũng là chỉ có Vương Sung. Hơn nữa, Thái Hòa Điện bên trong, đại hoàng tử đem đông đảo triều thần giam cầm, cuối cùng vẫn là Vương Sung đưa bọn họ cứu ra, muốn nghĩ động viên mọi người oán hận trong lòng, cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm được. Thật không nghĩ tới, cuối cùng, hắn sẽ thắng. Lý Quân Tiện trầm mặc rất lâu, thở dài một tiếng nói, tam vương chi loạn. Vương Sung chỉ có rất thấp xác suất có thể thắng, có rất lớn có thể là hắn cùng toàn bộ vương gia biến thành cho bụi. Nhưng chung quy hắn vật lộn thắng, cũng lại đạt được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, ta hiện đang lo lắng tam vương chi loạn còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đón lấy bọn họ sẽ dựa thế xuất kích, tiến một bước tăng cường quân bị, mở rộng binh gia quyền lực. Dùng cho chúng ta cố gắng trước đó dã tràng xe cát. Không phải khả năng, mà là nhất định như vậy. Chu tử trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, lần hành động này, chúng ta xóa bỏ 300,000 đại quân. Giải tán dân quân, lại bỏ cũ thay mới rất nhiều tướng lãnh quân đội. Lấy cái kia vương gia ấu tử phong cách, nhất định sẽ mượn cơ hội tăng cường quân bị. Khôi phục quân phương nguyên bản thế lực, nếu như không có có ngoài ý muốn, đón lấy đến phiên chúng ta Nho Môn nằm ở thế thủ. Thảo đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Tự Liên phía ngoài kiếm quỷ đều trao mày, trong lòng nặng vô cùng. Sư huynh, còn có biện pháp khác sao? Lý Quân tiện nói, hiện tại chỉ còn lại chủ động xuất kích một đường. Chu Tử lạnh nhạt nói, một câu nói, nháy mắt hấp dẫn Lý Quân tiện cùng kiếm quỷ chú ý. Sư huynh, ý của ngươi là, Lý Quân tiện thử thăm dò nói, tình huống bây giờ, muốn tránh miễn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không để Thánh Hoàng Thiên Hướng Vương gia ấu tử một phương. Chỉ có chủ động xuất kích, dựa vào lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Tam Vương chi loạn trên cơ hội. Củng cố chúng ta Nho Môn địa vị, cái này cũng là cơ hội cuối cùng. Chu Tử nói, Quân tiện, ngươi ở các hoang nơi đó, cần phải cũng có tiến triển chứ. Chu Tử nói, liếc Lý Quân tiện một chút, vù, Lý Quân tiện chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu cái gì. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Quân tiện biết đón lấy nên làm như thế nào. Lý Quân tiện cúi người hành lễ, rất nhanh rời đi thảo đường. Vương Sung gián ngôn phát huy tác dụng rất lớn, tựu ở mấy ngày phía sau, triều đình công bố một phần bảng cáo thị, đại xá thiên hạ, đối với Tam Vương chi loạn bên trong tòng phạm, từ nhẹ xử lý, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại lý tự, tông nhân phủ cùng hình bộ, ở Thánh Hoàng bày mưu đặt kế hạ, cũng bỏ qua tiến một bước truy cứu, không lại tiến hành tiến một bước giết cả, tất cả chậm rãi làm nhạt. Ở Vương Sung cực lực thúc đẩy hạ, Tam Vương chi loạn ảnh hưởng trái chiều cũng bị suy yếu đến rồi nhỏ nhất. Bất quá mấy ngày phía sau, khi mọi người còn đang thảo luận Tam Vương chi loạn dư âm thời gian, một chuyện khác cấp tốc hấp dẫn toàn bộ kinh sư vô số dân chúng chú ý. Tránh ra, kinh sư các nơi, ở từng cái Tam Vương chi loạn bảng cáo thị bên một bên. Từng người nho sinh tách ra đám người, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, đem từng cái mới cỡ lớn bảng cáo thị dính vào bên một bên. Này chút người đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà bốn phương tám hướng, vô số dân chúng chen chúc mà đến, cấp tốc vọt tới tấm này bảng cáo thị hạ, mới nhất mừng tin tức, thiên hạ đại đồng tiến triển mới nhất. Cùng người cùng khánh, trong đám người, một tên biết chữ thương nhân đọc lên bảng cáo thị trên nhấc đầu. Nghe được mấy câu nói này, chu vi mọi người tinh thần chấn động, người càng ngày càng nhiều bầy nhất thời tụ lại đây. Cái kia mặt trên viết cái gì? Ai có thể đọc cho ta nghe nghe? Có cảm giác hứng thú đám người nhất thời lớn tiếng kêu lên. Binh nho tranh. Đặc biệt là theo thiếu chương tham sự Lý Quân tiện lên đài. Ở xung quanh các quốc gia đại lực đẩy được Hán ngữ. Chuyện này đã là mọi người đều biết. Thậm chí trước đây không lâu, còn đã xảy ra mấy vạn người Hồ Nam nữ già trẻ đến kinh sư tham viếng việc trọng đại. Bây giờ Nho Môn phương diện lại có mới tiến triển, lập tức hấp dẫn mọi người hứng thú. Tự thật được thiên hạ đại đồng. Triều đình cùng khắp nơi ký kết hòa bình thỏa thuận tới nay. Đã có 216 ngày, cho tới nay mới thôi. Triều đình ở khắp nơi đã lấy được rất lớn tiến triển. Rất công bố thiên hạ. Trong đám người có bác học chi sĩ, lập tức đem bảng cáo thị trên nội dung từng chữ từng câu nói ra. Đệ nhất cái, tự thỏa thuận ký kết tới nay. Triều đình cùng khắp nơi láng giềng hòa thuận hữu hảo, cơ bản không có phát sinh đại chiến sự. Mặt khác, triều đình cùng các quốc gia căn cứ tăng cường giao lưu, tăng tiến hiểu rõ, xúc tiến kinh tế phồn vinh mục đích, mở nhiều chỗ cửa hàng, trong đó Cao Câu Lệ đế quốc mới tăng thêm 3 chỗ, Quyết Hán quốc mới tăng thêm 2 nơi, Tây Đột Quyết Hán quốc mới tăng thêm chung quanh. Ô Tư Tạng đế quốc mới tăng thêm 3 chỗ, Mông Xá triều mới tăng thêm 2 nơi, Đại Thực đế quốc mới tăng thêm 1 chỗ. Đi qua cửa hàng, song phương mậu dịch ngạch tăng lên rất nhiều. Các quốc gia súc vật, muối sát, bông ngứa, hoa quả, bạch ngân, hoàng kim chờ cực lớn chảy vào trung thổ, tăng cường bách tính phúc lợi. Điều thứ hai, mượn từ triều đình ủng hộ mạnh mẽ, thông qua cùng các phe hữu hảo hiệp thương, triều đình ở khắp nơi cực lớn trang bị thêm lớp học. Cho tới nay mới thôi, triều đình ở các phe lớp học đã đạt đến 6.000 hơn trăm tòa. Khắp nơi học tập tiếng Đường học sinh cũng tăng lên rất nhiều. Trong đó, Cao Câu Lệ hơn 2 vạn người, Quyết Hãn Quốc hơn 16.000 người, Tây Đột Quyết Hãn Quốc hơn 18.000 người, Đại Thực hơn 5 vạn người, Ô Tư Tạng Đế Quốc hơn 4 vạn người. Các hoàng học tập tiếng Đường học sinh gộp lại đủ có 115-116.000. Chỉ có tăng tiến hiểu rõ mới có thể tránh khỏi chiến tranh. Đây đối với Đại Đường có lợi mà không hại. Điều thứ ba, nhân vì tránh cho chiến tranh, giữa song phương láng giềng hòa thuận hữu hảo, Đại Đường tiến nhập các hoàng nhân số cũng tăng lên rất nhiều. Chiếu trước mắt thống kê, tiến về phía trước khắp nơi mậu dịch lui tới bách tính tựu có 10 vạn số lượng. Điều thứ tư, trải qua vô số lần nhiều lần khuyên bảo, các quốc gia đã hoàn toàn tiếp thu Nho Môn cùng tiếng Đường. Ở mở rộng Nho học cùng tiếng Đường trong quá trình, cũng nhận được các hoàng hoàng thất chống đỡ, thậm chí còn có các quốc gia không ít hoàng thất con cháu cũng trở thành Nho gia đệ tử. Trong đó, Đại Thực Đế Quốc hoàng tử A Phổ kéo nhiều, hoàng nữ Cát Cát Hách Lợi, Ô Tư Tạng Tam hoàng tử chiếm 3 nam giác, Tây Đột Quyết Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, Quốc Tam hoàng tử, Thất hoàng tử, 10 nhị hoàng tử, Cao Câu Lệ Đế Quốc tứ hoàng tử đều là gia nhập Nho Môn, trở thành Nho gia đệ tử. Các quốc gia hoàng thất tử nữ địa vị cao thượng, ảnh hưởng rất lớn, có thể thuyết phục bọn họ để cho bọn họ học tập Nho học. Vừa đến biểu lộ ra ta Đại Đường óng ánh văn hóa cùng thâm hậu gốc gác. Thứ hai, đối với đẩy mạnh Đại Đường cũng cùng các quốc gia hiểu rõ cũng rất có ích lợi. Nghe được đằng trước mấy cái cũng cho qua, thế nhưng nghe được cuối cùng một cái, người chung quanh bày trợn to hai mắt, gương mặt kinh hỉ, cái gì? Liền các quốc gia hoàng thất đều trở thành chúng ta Nho gia đệ tử. Quá tốt rồi, không nghĩ tới Nho gia có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đợi một thời gian, chẳng phải là thiên hạ người đều ở nói chúng ta Đại Đường ngôn ngữ. Quả nhiên không hổ là thiếu chương tham dự, mới 6 cái tháng, lại tựu có lớn như vậy tiến triển, liền di địch hoàng thất đều đối với chúng ta coi trọng như vậy. Thật to phát triển nước ta quốc huy, người chung quanh bày cấp tốc táo động. Cái gì? Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Nghe được lời nói này, càng nhiều người tụ tập lại đây, mà ở trong đám người, một bóng người rất xa nhìn ở đây, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có điều một cái chớp mắt, cái kia người nhanh chóng xoay người lại, biến mất ở trong đám người. Dị vực vương phủ, vương gia, không xong, Nho Môn cái kia một bên lại có động tác. Chỉ trong chốc lát phía sau, Trương Tước gió bụi mệt mỏi, bước chân vào Vương Sung trong thư phòng. Trong thư phòng, Vương Sung đang nhìn một quyển sách, nghe được Trương Tước, hơi nhướng mày, cấp tốc ngẩng đầu lên. Trương Tước không dám thất lễ, cũng không chờ Vương Sung hỏi nhiều, lập tức đem chính mình bắt được tình báo cẩn thận nói ra. Vương gia, Tam Vương chi loạn vừa mới bình hơi thở, Nho Môn vào lúc này tuyên bố loại này bảng cáo thị, công bố bọn họ ở các hoang tiến triển, chỉ sợ là có ý đồ riêng. Trương Tước trầm giọng nói. Vương Sung nghe vậy, lập tức để quyển sách trên tay xuống sách, sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Đã trải qua Tam Vương chi loạn, binh gia danh vọng tăng lên rất nhiều. Lý Quân Tiện cùng Nho Môn cái kia một bên vì chống lại chính mình, nhất định sẽ có hành động. Điểm ấy Vương Sung sớm có dự liệu, chỉ là liền Vương Sung cũng không nghĩ tới Nho Môn sẽ vội như vậy, nhanh như vậy. Vương gia, Nho Môn đều là một đám cổ hủ hạc người, chỉ có thể lý luận suông, đối với quốc gia đại sự nhưng không có quá nhiều có ích. Ta Đại Đường binh lực vốn là không nhiều, hơn nữa còn phải đồng thời chống lại nhiều như vậy quốc gia. Bây giờ dân quân bị rút lui, biên thủy binh lực cũng bị xóa bỏ một nhiều hơn phân nửa. Lại tiếp tục như thế, còn không biết muốn trêu chọc ra bao nhiêu mối họa. Vương gia, không thể lại dung túng như vậy bọn họ. Trương Tước nói, Vương Sung không nói gì, chỉ là hơi hơi ngước đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn một ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ động, từ từ rơi vào trầm tư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.